Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 621, chân chính địa táng ôn tai. Đã đạo pháp thần thông khó mà có tác dụng, kia Tần Trường Phong nhìn lên tới liền chỉ còn lại lấy nhục thân lực lượng ngạnh bính một cái. Lựa chọn, mặc dù từ khi tu luyện ra cửu chuyển thiên luân sau đó hắn liền rất ít lấy nhục thân cận chiến đối địch, nhưng cũng không đại biểu hắn tại đạo này bên trên liền hoang phế. Trên thực tế, bất kể là chiến thần bất diệt công ba đầu sáu tay, vẫn là gần nhất lấy được cửu phong thánh ấn thần giáp, đều có thể làm hắn cận chiến lực cực hạn thăng hoa. Lúc này thế cục cũng chứng minh, hắn cho tới nay đều không có từ bỏ nhục thân tu luyện. Là cỡ nào lựa chọn sáng suốt? Trên đời phương pháp tu hành thiên kỳ bách quái, người tu hành thiên phú cũng kỳ quái. Đại đạo tìm kiếm giống như vạn thuyền tranh lưu, trên đường đi tuyệt sẽ không thiếu đi địch nhân, mà mỗi một cái địch nhân đều là cần đánh bại. Nếu không chỉ cần có một cái không địch lại, vậy liền đại biểu cho con đường phía trước muốn đoạn tuyệt. Cho nên một cái cường giả chân chính, không nhất định cần hết thảy phương diện đều mạnh, nhưng nhất định phải có ứng đối hết thảy tình huống năng lực. Cửu Long Thương, thần quang diệu mãn thương khung. Nhớ ngày đó, Tần Trường Phong còn chỉ có thể quấn quanh ra ba, bốn đầu chân long long thương. Bây giờ trong lúc bất chi bất giác, đã có thể ngưng tụ toàn bộ cửu long rồi. Nhìn ta thần uy vô địch. Tần Trường Phong hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái. Căn bản không chờ Như Lai đáp lại, thân hình liền đột nhiên lóe lên, bổ nhào vào Như Lai trước mặt. Đồng quang khiếp người, hư không chấn động, chiến ý sôi trào. Một thương oanh ra, Như Lai một trưởng bình thân, lại lấy lòng bàn tay đi ngăn cản mũi thương. Đương, một tiếng vang vọng, thương trưởng giao kích, lại phát ra kim loại tiếng oanh minh. Chợt, Tần Trường Phong thấy hoa mắt, đột nhiên chỉ thấy chói mắt quang mang bên trong, Như Lai hóa ra ngàn cánh tay, hàng ngàn hàng vạn bàn tay cùng nhau đánh tới. Cuồng phong gào thét, phảng phất 1000 ghi Như Lai thần trưởng đồng thời vỗ xuống. Cực kỳ làm người kinh hãi, chiến thần bất diệt, Tần Trường Phong ngoài thân tam trọng bất diệt ngũ hành kim quang trong nháy mắt hiển hiện. Nhưng cũng cơ hồ trong nháy mắt đã bị đánh vỡ, mặc dù đây chỉ là một cấp thấp thần ma thế giới. Nhưng Như Lai y nguyên không thẹn Phật tổ tên, chiến lực mạnh, để Tần Trường Phong không thể không thừa nhận, hắn trước đây có chút khinh địch. Bất quá tam trọng bất diệt kim quang phá diệt, cũng đổi lấy Tần Trường Phong thân thể cất cao ba trượng. Nhục thân lực lượng bảo tăng gấp ba sau khi mở thêm mở ba đầu sáu tay. Sau một khắc, khôi ngô thân thể bên trên càng là phát ra kinh khủng ngập trời khí tức tử vong. Cửu phong thánh ấn, hoàng tuyền chiến giáp, đang, thiên long chiến thương hoành thiên. Long thân quấn cán thương, long đầu nôn mũi thương, oanh kích mà ra, dạng này công phạt dù là nhẹ nhàng bay sượt, đều có thể vỡ nát một tòa hùng sơn, nhưng đáng sợ hơn là hắn đối sinh linh uy hiếp, phải biết đây chính là dùng tâm tai lực lượng triệu hoán chân long. Dung hợp thiên Phật thánh lực quang minh hạo đáng cùng thái thanh đạo lực phá pháp thuộc tính, càng ẩn chứa nhân quả. Thật giả áo nghĩa, khiến cho mỗi một lần công kích đều có thể làm cho mục tiêu cảm thấy tự thân bị hư hóa. Trên thực tế, đây chính là nguyên bản trong nháy mắt bộc phát hơi thở thổi tâm tai chỉ thật là hư năng lực dung. Nhập vào đòn công kích bình thường bên trong, mặc dù lực bộc phát yếu bớt, nhưng tựa như con kiến gặm voi, nhiều lần điệp ra, vẫn như cũ có thể đem đối thủ chảm diệt. Hơn nữa nguyên bản tâm tai trong nháy mắt bộc phát chém không xong người, lại có thể như vậy bị từ từ mài chết. Như Lai vào vạn pháp bất xâm cùng trượng lục kim thân kinh khủng phòng ngự cùng Tần Trường Phong cường thế đánh giết, đụng vào nhau, hai người từ dưới đất chiến đến bầu trời, thần quang như thác nước, các loại pháp tắc quang mang cuồng bạo, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo Phật trưởng chụp về phía Tần Trường Phong. Sau đó bị Hoàng Tuyền chiến giáp bên ngoài tử vong ma hải hấp thu hóa giải, nhấc lên kinh đào hải lãng, cơ hồ đem bầu trời đập nát. Như Lai thoạt nhìn không có đối với bất luận cái gì một đạo pháp tắc lực lượng nắm giữ đạt đến sâu vô cùng cảnh giới, nhưng cơ hồ mỗi một loại đại đạo chi lực đều tin tay nhặt ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, đã thúc đẩy vượt qua mấy chục loại bất đồng đại đạo. Tiếng oanh minh cùng chói lọi quang mang như là sóng nước từ cao thiên hướng lên trời bên trên. Dưới mặt đất, bốn phương tám hướng quét sạch, mỹ lệ tuyệt luân, nhưng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Nếu không phải Như Lai thế giới cực lạc một mực nương theo ở bên người, đem thiên địa trấn áp, chỉ sợ mảnh thế giới này đều đã bị bọn hắn đánh ra một cái lỗ rách. Mỗi một cái trong nháy mắt, hai người đều chí ít va chạm hơn trăm lần. Đây là hai cái cực đạo cự đầu vận mệnh đại chiến, cũng là hai loại khác biệt con đường tu hành đỉnh phong va chạm. Như Lai đạo cùng thiên đạo cùng một nhịp thở, cho dù còn không có hợp đạo, cũng đã nắm giữ bộ phận thiên đạo chi lực. Tỉ như hắn vạn pháp bất xâm, tỉ như hắn trưởng khống vạn đạo, đều cùng này thoát không khỏi liên quan. Đổi một câu nói, đó chính là hắn tại dùng toàn bộ thế giới lực lượng tại cùng Tần Trường Phong chiến đấu, mà Tần Trường Phong nơi này đi là chiến lực xưng hùng con đường, cả người có thể vì toàn hệ tại tự thân, uy mãnh cường hãn, đánh đâu thắng đó. Chỉ bất quá, đối mặt vạn pháp bất xâm Như Lai, hắn thần thông kỹ năng uy lực giảm nhiều, liền giống như là bị trói chặt một cái tay, bởi vậy bất chi bất giác, thế cục liền dần dần hướng về bất lợi với hắn phương hướng chuyển biến. Tiểu Mạc Linh Tôn, chân tôn hắn, sư phi Huyên Thanh Lịch gương mặt thượng lưu lộ ra lo lắng. Tiểu Mạc cô nương lại ngồi ở trên mái hiên, bình chân như vậy nói, yên tâm, hắn người này mặc dù không có chính hình, nhưng đánh nhau loại sự tình này từ trước đến nay đáng tin cậy. Huống chi ta đều còn không có xuất thủ đâu. Ngươi gấp cái gì? Thoại âm rơi xuống, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ không trung ngã xuống, vừa vặn từ Tiểu Mạc cô nương trước mắt bay qua, sau đó hung hăng đập xuống đất sư phi Huyên trước mặt. Bụi đất tung bay, hiển hiện một cái hố to. Đón lấy, truyền thuyết rất đáng tin cậy chân tôn các hạ liền từ trong hố đầy bụi đất bò lên đi ra. Sư tiên tử nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Tiểu Mạc Linh Tôn, đầy mặt im lặng. Tiểu Mạc cô nương thì là nhếch miệng, khinh bỉ nói, phế vật. Rất rõ ràng, nàng có chút tức giận, bởi vì ném đi mặt mũi. Tần Trường Phong nhổ ngụm mang theo bùn nước bọt, tức hổn hển mà quát, đừng cho là ta không nghe thấy, đều là ngươi cái miệng quạ đen này, biết rõ con người của ta từ trước đến nay khiêm tốn, thụ nhất không được người khác khen ngợi, nghe xong sẽ bị ý vong hình, ngươi còn cố ý ở thời điểm này nói ta tốt lời nói, bình thường làm sao không thấy ngươi nói nửa câu dễ nghe. Tiểu Mạc cô nương như cũ chẳng thèm ngó tới, ngươi nếu như không được cứ việc nói thẳng, cùng lắm thì ta giúp ngươi chính là, ta không được. Tần Trường Phong cười lạnh nói, ta được hay không ngươi không rõ ràng, chờ ngày nào có rảnh rỗi, lão tử học hoàng đế ngự nữ 3000 cho ngươi xem một chút. Dứt lời, chân tôn đại nhân lần nữa phóng lên tận trời, mang theo nộ khí, phải hướng tất cả mọi người chứng minh chính mình. Đối mặt một lần nữa đánh tới Tần Trường Phong, Như Lai vẫn như cũ là như cũ, vạn pháp bất xâm tăng lớn đạo thần trưởng, nhìn như đơn giản, nhưng một công một thủ nhưng có vô địch chi ý. Nhưng mà, lần này Tần Trường Phong biến chiêu rồi. Hắn không có lại lấy long thương cùng với cận chiến. Không thể không thừa nhận, Như Lai kim thân mạnh đến mức đáng sợ. Tần Trường Phong bây giờ nhục thân lực lượng, cho dù trải qua gấp ba tăng phúc, cũng mở ra ba đầu sáu tay, cũng không làm gì được hắn. Nếu như hắn đem hai lần tiến vào thông thiên tháp tiên thiên huyết trì lấy huyết thối thể cơ hội đều dùng rơi, đem nhục thân lần nữa cường hóa, sau đó có lẽ còn có chiến thắng hy vọng. Đương nhiên, nếu như cùng Tiểu Mạc hợp thể, mở ra thần ma trạng thái, đem cái này dối trá cây nấm lớn đầu hành hung một trận cơ hội cũng tương đối lớn. Chỉ bất quá, ma thần hợp thể từ trước đến nay là hắn át chủ bài cuối cùng. Bây giờ còn không đến lúc kia. Cửu Phong Thành Ấn, Tháp Tử Vong, Tần Trường Phong lấy thanh hóa đem trên người Hoàng Tuyền chiến giáp hóa thành Tháp Tử Vong. Cầm trong tay hướng lên ném đi, thế giới cực lạc bên trong Phật quang lập tức đại chấn. Rốt cục lộ ra sơ hở vậy, một cái hình vuông to lớn màu đen khe hở tại bầu trời hiển hiện. Một tiếng kinh khủng tử vong chôn cất âm vang lên, thiên địa tứ phương đều kinh hãi. Tất cả mọi người rung động, cái hắc động kia y hệt khe hở. Lại đem Như Lai cùng hắn bên người thế giới cực lạc toàn bộ thu vào. Tiếp lấy hắc động kia cấp tốc chìm xuống. Mọi người mới nhìn rõ kia nhưng thật ra là một tòa màu đen to tháp dưới đáy. Tháp này tổng cộng có 9 tầng. Tối tăm mà thê lương. Mỗi một tầng cao đạt trăm trượng. 99% trăm trượng. To tháp thông thiên. Đột nhiên xuống đất. Liền đem đế đạp phong một tòa phó phong trong nháy mắt san bằng. Sau đó càng bên trong hơn Hoàng Tuyền chi phong quét. Những nơi đi qua sinh mệnh diệt tuyệt. Chung quanh đại địa trong nháy mắt hóa thành đen nhánh tử địa. Như đến từ là không dám bị phong ấn. Tại trong tháp đánh ra. Chói tai thanh âm truyền ra. Giống như thiên lôi tại oanh minh. Lệnh to tháp mãnh liệt rung động. Rất nhanh. Hắn liền đem thấp nhất tầng thứ nhất thân tháp đánh nát. Chỉ là tại một sát na kia, hắn cũng không có thể thoát khốn, mà là đắp lên vuông lại một cái tử vong huyệt hút đi. Bị phong tiến vào tầng thứ hai thân tháp bên trong, đây cũng là cửu phong chân nghĩa. Nếu muốn chân chính thoát khốn, liền muốn liên tục đánh vỡ thân tháp 9 lần. Hơn nữa, lúc này to trong tháp, một gốc cỏ nhỏ cắm rễ ở màu đen chôn cất đất. Hướng lên sinh trưởng, chảm phá hư không, giống như đại lương xương rồng. Quán xuyên cả tòa tháp tử vong. Sở dĩ nói, nhỏ, là bởi vì nó không đáng chú ý. Cùng lúc trước hai lần tử vong chi thảo khác biệt, nó cũng không có hiện ra bất luận cái gì uy năng. Vẻn vẹn 9 mảnh kiếm lá đều tự chiếm cứ một tầng thân tháp. Làm tầng thứ nhất thân tháp bị đánh nát lúc, phía dưới cùng nhất mảnh kia lá cây liền tùy theo khô héo. Nhưng có thể nhìn thấy, phía trên 8 mảnh lá cây lại khí tức càng mạnh hơn. Mà Như Lân liền tùy theo phát hiện, lần thứ hai thân tháp muốn so tầng thứ nhất kiên cố rất nhiều. Để hắn tốn thêm không ít khí lực, thẳng đến hắn dựa vào thiên đạo chi uy, một đường quét ngang. Đánh lên tầng thứ 8 lúc, toàn bộ không gian cơ hồ đã ngưng kết, ôn tai lực lượng biến thành bệnh dịch côn hung mãnh tấn công. Lệnh hắn kim thân quang mang cũng ảm đạm đến rồi cực hạn. Thậm chí, ẩn ẩn đã có màu đen mục nát đường vân hiển hiện. Hiển nhiên, hắn vạn pháp bất xâm cũng không phải là kiên không thể phá. Làm thần thông đạo pháp uy lực mạnh đến một cái điểm tới hạn lúc. Y nguyên có thể khiến hắn chịu tổn thương. Phật pháp vô biên, Như Lai tay trái chỉ thiên, ngón tay phải địa, hai tay hợp lại, Phật quang vạn đạo, hình thành xí dương thần hoàn. Khi hắn sau đầu nở rộ, mỗi một đạo đều là một sợi đạo uy. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, một tiếng nổ vang, tầng thứ 8 thân tháp cũng bị đánh vỡ. Như Lai đi vào sau cùng tầng thứ 9, chỉ cần đem hắn đánh vỡ, hắn liền có thể vô địch chi thế thoát khốn mà ra. Chỉ là, trong tầng thứ 9, nhiều hơn một cái quỷ dị đồ vật, kia là một cái nụ hoa, sinh trưởng ở tử vong chi thảo đỉnh. cũng không chân chính nở rộ, vẻn vẹn xuất hiện tiêu hình thức ban đầu, bởi vì còn có cuối cùng một chiếc lá không có tàn lụi bỉ ngạn hoa. Hoa nở mở bỉ ngạn, hoa rơi rơi hoàng tuyền, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Chính là như vậy, một viên còn chưa nở rộ nụ hoa lại bay ra màu đen tai hỏa, từng đạo ngưng tụ chung quanh, hình thành trăm hoa đua nở dáng vẻ, đem Như Lai kim thân trùng điệp bao khỏa, chói lọi nở rộ. Như Lai toàn lực ngăn cản, nhưng hắn không ngăn được, bởi vì cái này không chỉ là cửu phong thánh ấn cùng bảy thành tử vong áo nghĩa kết hợp, càng là địa táng ôn tai trước nay chưa có bộc phát. Nếu như là phía trước Tần Trường Phong thi triển, một mực chỉ có nửa thức tai, như vậy hiện tại đạo này lấy cửu phong thánh ấn thi triển ra, liền đã ở tình thế bên trên tiếp cận với đại thành. Kỹ năng cùng đạo hợp mới thật sự là tam tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?